Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2292, đại chiến buông xuống. Chôn sống các ngươi, Tạc Thiên Bang, hơn ngàn số thành viên, lọt vào đông doanh võ sĩ đổ sát, không chết tà thần, hiện thân Hoa Anh Đào quán trà. Vì, Tạc Thiên Bang, thành viên báo thù. Hai cái này tin tức nặng ký, giống hai quả bom giống như, tại Giang Thành cảnh nội các giới lão đại bên tai nổ vang. Ai cũng biết, Hoa Anh Đào quán trà đó là người Nhật Bản địa bàn. Tà thần cử động lần này là nói rõ muốn cùng người Nhật Bản tuyên chiến tư thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Thành, lời đồn đại đầy trời, người người cảm thấy bất an, đối Diệp Thiên cách làm. Chưa kết luận được, có người giơ ngón tay cái lên tán thưởng, cũng có người chế giễu Diệp Thiên không biết tự lượng sức mình. Thao, tà thần thực lực, lại thế nào nghiêu bức, cuối cùng cũng chỉ là cá thể. Hắn một đám bạn bè, Tạc Thiên Bang, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Hắn đây là muốn lấy lực lượng một người, đối kháng, Nguyệt Chiếu Minh, tại Hoa Hạ Giang Thành thế lực sao? Ta cũng cảm thấy nha cuồng vọng quá mức, cháu trai này là không chết qua, những năm gần đây mọi việc đều thuận lợi, vận khí tốt đến bảo, cho nên thì đầu óc phát sốt, tự cho là nổ banh trời, dám cùng Nguyệt Chiếu Minh chống lại, lần này nha tuyệt bức là chết chắc, người nào không biết Hoa Anh Đào quán trà là Nguyệt Chiếu Minh, tại Giang Thành đường khẩu một trong. Tà thần dám đánh Hoa Anh Đào quán trà chủ ý, tiện thể tất dẫn tới toàn bộ Nguyệt Chiếu Minh, nghiền ép. Ta cũng cảm thấy tà thần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Nguyệt Chiếu Minh, thế lực phạm vi, khắp toàn bộ Đông Á địa khu, có phía trên 1 triệu chi chúng thành viên, nghe nói riêng là Hoa Hạ cảnh nội, thì có 300.000 lực lượng tinh nhuệ. Tiềm tàng tại cả nước các nơi, tà thần cái kia cẩu vật, chết cũng tốt, chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta những người này, liền có thể thở một ngụm, nói ra câu nói sau cùng người, là Hoa Hữu Khuyết, đoạn thời gian trước, bởi vì truy cầu Hạ Thanh Giao, từ đó bị Diệp Thiên ngược thành chó, sau đó, nếu không phải được đến phụ thân Hoa Giường Cột cứu chữa. Hắn đã là một phế nhân, trong khoảng thời gian này đến nay, lo lắng lọt vào Diệp Thiên trả thù, Hoa Hữu Khuyết không dám ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày ở lại nhà, gọi điện thoại đem một đám bạn bè không tốt ước vào nhà, uống rượu đánh bài chơi gái, hôm nay cũng không ngoại lệ, chính là mấy người bọn hắn, dự định mở một cái nút đại hội lúc. Hắn đột nhiên thu đến tình báo có quan hệ với Diệp Thiên cùng Tạc Thiên Bang tình báo. Sau đó, một đám người hào hứng, nhất thời chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Hoa thiếu lời này, rất được ta tâm a. Ngồi tại Hoa Hữu Khuyết đối diện một thanh niên, liên tục gật đầu, vẻ mặt cầu xin, cắn răng nói, mẹ hắn, nghĩ tới, ban đầu ở Đại Minh Cung từ. Triệu gia tổ chức dạ tiệc phía trên, tà thần mẹ hắn, không khỏi giải thích liền đem ta đánh một trận chuyện cũ. Ta con mẹ nó thì giận không chỗ phát tiết, nếu không phải thúc thúc ta cái kia lão cứng nhắc, tận tâm chỉ bảo yêu cầu ta, không cho phép tìm tà thần báo thù lời nói. Ta con mẹ nó đã sớm tìm sát thủ, ám sát tà thần, nói chuyện người này tên là Trầm Hoài An. Ban đầu ở Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện bên trong. Bởi vì nói vài lời không đau không ngứa lời nói, liền bị Diệp Thiên đánh gãy hai chân. Muốn không phải Trầm Thiên Y tại thời khắc mấu chốt ra mặt, thay hắn chịu nhận lỗi lời nói, hắn đã sớm bị mất mạng. Hoài An huynh tao ngộ, ta tràn đầy cảm xúc. Hoa Hữu Khuyết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đảo qua Trầm Hoài An để ở một bên hai cái hợp kim titan quải trường. Đêm đó rời đi Đại Minh Cung từ về sau, Trầm Hoài An liền bị đưa đi bệnh viện cứu chữa thương tổn chân. nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Từ đó trở đi, hắn cũng chỉ có thể trụ trượng hành tàu, thành nửa người tàn phế. Trầm Hoài An cắn răng, Tê Thanh nói, lần này ta ngược lại là ước gì tà thần chết tại người Nhật Bản trên tay. Người Nhật Bản nếu là thật sự có thể giết tà thần, ta sẽ phi thường cảm tạ người Nhật Bản. Mặt khác năm cái thanh niên cũng đều là đến từ Giang Thành các đại gia tộc thế gia truyền nhân. Mặc dù không có lọt vào Diệp Thiên bạo ngược, nhưng bởi vì gia tộc và Diệp Thiên không phải minh hữu quan hệ, cho nên cũng đối Diệp Thiên hận thấu xương. Hoa thiếu, An hiếu, nhà ta là gia tử cũng đã nói, tà thần một ngày không chết, chúng ta những người này thì một ngày không có thể ngủ cái an giấc. Duẫn Thiếu Kiệt hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, cháu trai này quả thực cũng là người ta trong cuộc đời này lớn nhất ác mộng a. Nhà ta là gia tử còn nói qua, đến từ Nhật Bản tiểu dã chủng, lần này tới đến Giang Thành chính là vì tru sát tà thần, là cha huynh báo thù. Tiểu dã chủng là Nguyệt Chiếu Minh Chủ, nắm quyền lớn, mà lại bản thân lại là số một số hai cao thủ. Ta có lý do tin tưởng tà thần lần này nhất định sẽ chết tại tiểu dã chủng trên tay. Cho dù không chết, hắn đem tiểu dã chủng giết, như vậy riêng là Nguyệt Chiếu Minh truy sát cũng đủ để cho tà thần sụp đổ. Đến thời điểm chúng ta đám này huynh đệ khó khăn liền có thể tái xuất giang hồ. Duẫn Thiếu Kiệt lời nói được đến mọi người nhất trí đồng ý, liên tục xưng là, cũng tương tự đang chăm chú Hoa Anh Đào quán trà cục thế biến hóa Long Vương, thì cũng không coi trọng tiểu dã chủng. Hắn ngược lại cho rằng, lần này tà thần lại có thể đại triển thần uy, tru diệt người Nhật Bản phách lối thế lực. Tà thần a, bất luận giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu cừu hận, tiểu dã chủng dù sao cũng là người Nhật Bản, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể giết tiểu dã chủng, gián tiếp tan rã Nguyệt Chiếu Minh tại Giang Thành cảnh nội thế lực. Ngươi đây cũng là làm kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Lúc này Long Vương đứng tại Hilton Hotel 19 tầng lầu trong phòng khách, rộng lớn sáng sủa trước cửa sổ, híp thâm thúy ánh mắt trực diện hướng ngoài mấy chục dặm Hoa Anh Đào quán trà, ý vị sâu xa cảm khái. Lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù không cách nào thấy rõ Hoa Anh Đào quán trà cục thế biến hóa, nhưng lại có thể trước tiên cảm ứng được Hoa Anh Đào quán trà tất cả khí thế biến hóa. Hắn có thể theo khí thế biến hóa bên trong cảm ngộ ra cụ thể cục thế biến hóa. Đột nhiên, hắn cường tráng như trâu thân thể, giật nảy mình đánh cái rùng mình, nhịn không được hít sâu một hơi. Theo khí thế biến hóa bên trong, hắn thình lình cảm ứng được Diệp Thiên thực lực lại phát sinh đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hắn sẽ không phải là giải trừ phong ấn công lực. Long Vương âm thanh run rẩy lấy, chẳng biết lúc nào, hắn trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn liền chỉ có 10% công lực Diệp Thiên đều đánh không lại. Bây giờ Diệp Thiên mặt khác 9/10 công lực đã hoàn toàn khôi phục, kể từ đó hắn thì càng không có tư cách đánh với Diệp Thiên một trận. Cho dù hắn tinh thần luyện thể quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cũng vẫn như cũ không phải Diệp Thiên đối thủ. Phù phù, hai đầu gối như nhũn ra, Long Vương theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, trên thân mồ hôi lạnh đã thấm ướt hắn quần áo, nhếch to miệng, từng ngụm hít sâu lấy, giống như sắp gặp tử vong cá, tham lam hô hấp lấy không khí mát mẻ. Theo ngoài trăm dặm Hoa Anh Đào quán trà truyền đến, bành, một tiếng bạo hưởng về sau, ngay tại nhập định Lý Bất Nhị, cũng trong nháy mắt, trở lại hiện thực thế giới. Hắn tu vi tại phía xa Long Vương phía trên, hắn tầm mắt có thể xuyên thấu Bách Lý Trường Không ở giữa, rõ ràng nhìn đến Hoa Anh Đào quán trà bên trong bên ngoài hết thảy tình cảnh. làm hắn thấy rõ nhìn thấy trước mắt một màn lúc, cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sau một lúc lâu, mới tự lẩm bẩm, không chết tà thần, rốt cục thể hiện ra sát chiêu mạnh nhất. Tà thần cũng là tà thần a, thực lực mạnh, vượt xa khỏi ta tưởng tượng phạm trù. Thật không hổ là vị kia thiên kiêu chí tôn thần thân thủ chế tạo ra đến truyền nhân. Trương Viên, bởi vì đã cùng Diệp Thiên kết minh, Trương gia cùng Diệp Thiên so như một thể. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Trương Chiêu Hoa cũng trước tiên thu đến cùng Diệp Thiên tình báo tương quan. Hắn vô cùng lo lắng Diệp Thiên an nguy, không chỉ có là bởi vì Diệp Thiên an nguy quan hệ đến Trương gia tương lai hưng suy, càng bởi vì Diệp Thiên là con rể hắn, ta nhất định phải vì hắn làm chút gì. Lòng nóng như lửa đốt Trương Chiêu Hoa tại phòng nghị sự bồi hồi, nhưng thủy chung nghĩ không ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía khom người đứng ở một bên Cường Thúc, theo ý kiến của ngươi, ta bây giờ nên làm gì? Nghe nói như thế, Cường Thúc đột nhiên từ đáy lòng thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn tại Trương gia tuy nhiên thâm thụ trọng dụng, nhưng Trương Chiêu Hoa hướng hắn cầu dạy lại còn là lần đầu tiên. Cường Thúc bất động thanh sắc hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định đáp lại nói, một động không bằng một tĩnh, trong mắt của ta, lấy chúng ta năng lực, thật không thể giúp linh chủ đại nhân gấp cái gì, sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu, để hắn rơi vào càng thêm bị động tình trạng. Trương Chiêu Hoa có chút bất mãn hừ một tiếng, cố nén phía dưới nộ khí, tê thanh nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn đặt mình vào nguy hiểm. Đúng, Cường Thúc nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ đắng chát, vô cùng bất đắc dĩ khàn giọng nói, trên thực tế, ta so Đông gia càng lo lắng linh chủ đại nhân an nguy. Nhưng, thực lực của ta quá yếu, căn bản giúp không hắn, chỉ có thể yên lặng nhìn biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Chiêu Hoa im ắng lắc xuống đầu. Hắn đương nhiên biết Diệp Thiên cùng Cường Thúc ở giữa chủ nô quan hệ. Nhiều năm ở chung, hắn cũng biết Cường Thúc lời này tuyệt đối là xuất phát từ bản tâm lời thật tình. Trên thực tế, hắn biết rõ Cường Thúc lời này rất có đạo lý, nhưng hắn lại vẫn cứ không cách nào thuyết phục chính mình. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy Diệp Thiên tại bên bờ sinh tử giãy giụa mạo hiểm. Phu nhân đâu? Thủy Chung vô kế khả thi. Trương Chiêu Hoa đột nhiên phát hiện Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không tại bên cạnh mình, sau đó mở miệng hướng Cường Thúc hỏi. Cường Thúc suy nghĩ một chút, chi tiết đáp lại nói, sáng sớm ta chỉ thấy nàng ra ngoài, giống như còn chưa có trở lại. Nàng ra ngoài làm gì? Trương Chiêu Hoa nhíu lại hoa dâm lông mày, tiến một bước truy vấn. Cường Thúc có chút xấu hổ, Đỗ Tiểu Nguyệt là Trương Chiêu Hoa lão bà, lại không phải mình nữ nhân, huống chi chính mình cùng Đỗ Tiểu Nguyệt thân phận có khác, tôn ti có thứ tự, Đỗ Yêu muốn đi ra ngoài làm gì, chính mình cũng không có quyền hỏi đến. Gặp Cường Thúc trầm mặc không nói, Trương Chiêu Hoa lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới đặt câu hỏi quá đường đột. Thời khắc chú ý Diệp Thiên bên kia động tĩnh, tùy tiêu hướng ta báo cáo. Trương Chiêu Hoa xảo diệu nói sang chuyện khác, ra vẻ nhẹ nhõm đối Cường Thúc phân phó một câu. Cường Thúc theo tiếng mà đi, rời đi phòng nghị sự. Trương Chiêu Hoa nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ Tiểu Nguyệt một mình đi ra ngoài, đến tột cùng muốn đi làm gì? Những năm gần đây, hắn cùng Đỗ Tiểu Nguyệt vợ chồng tôn trọng nhau, trừ đi nhà xí bên ngoài, còn lại thời gian, cơ hồ là như hình với bóng. Cho nên, đối với Trương Chiêu Hoa mà nói, Đỗ Tiểu Nguyệt cử động quá khác thường. Bành, đinh tài nhức óc tiếng nổ vang bên trong, hoa anh đào quán trà bên trong tất cả công trình kiến trúc, hòn non bộ, ao nước, đình đài lâu các cùng toàn bộ mặt đất, đều tại thời khắc này đổ sụp đổ, vỡ vụn thành cặn bã, vô tận bụi mù đá vụn, phóng lên tận trời, ra thiên tế nhật, phiêu tán trong không khí. Nếu là không biết ngọn ngành, người hội vô ý thức nhận định vừa mới tiếng nổ vang là bom nổ tung lúc truyền xuất ra thanh âm. Cũng chỉ có bom mới có thể tạo thành trước mắt tình cảnh này không thể tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Chiếm diện tích có tới 5.000 mét vuông toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà. Tại tiếng nổ vang bên trong nháy mắt hóa thành phế tích, mặt đất thì bị cuồng bạo lực lượng nghiền thành, nhìn thấy mà giật mình muốn một phiến đất hoang vu. Dạng này lực sát thương tuyệt không có khả năng là nhân lực hình thành. Hiện tại Diệp Thiên vẫn như cũ thẳng tắp như tiêu thương đứng tại Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài. Bên cạnh hắn, đầy đất đều là máu tươi cùng Tạc Thiên Bang thành viên thi thể. Lăn ra đến nhận lấy cái chết. Diệp Thiên trong mắt lóe ra đáng sợ sát khí, từng chữ nói ra thanh âm, dường như sấm sét cuồn cuộn lấy, tại Hoa Anh Đào quán trà trên không nổ vang, quanh quẩn trong không khí, phiêu phù ở giữa không trung bụi mù đá vụn, cũng tại hắn sóng âm uy áp dưới, âm vang rơi xuống đất, ảm đạm sắc trời, làm nhất thanh, trừ thanh âm hắn, hình thành từng đạo hồi âm bên ngoài. Lại không thanh âm hắn, lấy Diệp Thiên, thiên nhãn thông, vậy mà không cách nào thấu thị Hoa Anh Đào quán trà lòng đất không gian. Nhưng hắn lại biết, đông doanh võ sĩ tất cả đều trích nằm trên đất xuống. Đã các ngươi không muốn lăn ra đến, vậy ta thì đem các ngươi sống chôn dưới đất. Diệp Thiên thanh âm, vang lên lần nữa, cùng lúc đó, thân hình hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lui hướng Hoa Anh Đào quán trà trên không, bành bành bành, mấy chục đạo chồng lên thêm vào cuồng bạo quyền lực, theo hắn song quyền phía trên, đánh phía đã thành phế tích mặt đất, hắn phát ra mỗi một đạo quyền lực, giống như nộ long cá voi giống như, tại mặt đất càn quấy ngang dọc, chỗ đến mặt đất, trong nháy mắt bị cày ra từng đạo khe rãnh, mắt trần có thể thấy quyền lực. Giống một thanh khổng lồ lược, tại mặt đất tuần hoàn qua lại vừa đi vừa về tảo động. Tại quyền lực trước mặt, kiên cố dày trọng đại mà, giống như yếu ớt trang giấy giống như, không trải qua xé ra. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, ù ù thanh âm, bên tai không dứt từ dưới đất truyền ra. Cho đến lúc này, nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Thiên mới biết được, Nguyệt Chiếu Minh, tại Hoa Anh Đào quán trà kinh doanh nhiều năm. Áp dụng xi măng cốt thép tại cách xa mặt đất 10 mét chỗ sâu. Bí mật tu kiến không thể phá vỡ công sự, hơn nữa còn bố trí bí ẩn trận pháp. Không chỉ có thể chống cự bom tập kích, càng có thể che đậy đỉnh phong cao thủ thần thức điều tra. Chính là bởi vì trận pháp tồn tại mới làm cho hắn thiên nhãn thông không cách nào thấu thị Hoa Anh Đào quán trà lòng đất. Khó trách Nguyệt Chiếu Minh thế lực có thể tại Giang Thành tồn tại mấy chục năm lại không người phát giác được nó bộ mặt thật sự. Hình dáng như thiên thần đứng ở giữa không trung, Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cho tới nay, Hoa Anh Đào quán trà luôn luôn cho ngoại giới một loại cao nhã thanh u hình tượng. Ngoại nhân chỉ biết là nơi này cư trú một đám người Nhật Bản. Đối với Nhật Bản trà đạo, ưa thích không rời người Hoa, còn có thể tiến vào quán trà thưởng thức trà đạo biểu diễn. Hoa Anh Đào nở rộ thời điểm, chỉ cần giao nạp vé vào cửa phí, thì có thể đi vào bên trong thưởng thức Hoa Anh Đào. Cái này quán trà là Giang Thành thành phố trung tâm, số lượng không nhiều nghỉ dưỡng du lịch nơi đến tốt đẹp. Nhiều lần trở thành Giang Thành quan phương tổ chức lễ mừng hoạt động sân nhà địa. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên đáy lòng nộ khí, lần nữa tuôn trào ra, song quyền lắc lư, lại là bành bành bành, mấy chục đạo quyền lực, đánh vào dưới chân Địa Mặt, vốn là chịu đựng không được Diệp Thiên quyền lực nghiền ép mặt đất. Kể từ đó, càng khó có thể chống đỡ. Không đến một phút đồng hồ thời gian, chồng lên cuồng bạo quyền lực, liền đem 10 mét dày một tầng đất, toàn bộ nhấc lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ đó lộ ra 10 mét phía dưới xi măng cốt thép. Công trình thật lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà diện tích. Không khác nào một tòa pháo đài dưới đất. Diệp Thiên trong mắt lấp lóe một đạo lệ mang, một bàn tay xa xa cách không vỗ xuống. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, theo bê tông bên trên truyền đến, uy lực cự đại trùng kích sóng, chấn động đến lơ lửng giữa không trung bụi đất, rì rào rơi đi xuống. Toàn bộ không gian đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt lấy. Diệp Thiên gầm lên giận dữ, thân hình tựa như núi cao, hướng phía dưới gấp rơi, thân hình chỗ đến trong không gian, loạn lưu dâng trào, điện quang sét đánh lấp lóe minh diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.